Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, thứ, ngoặc kép chấm chấm, không phải, ngay cả luôn luôn khí phách Lam Nhữ, cũng không khỏi kẹt một chút, là ta ca sau khi về nhà, mới phát hiện nàng lưu lại không phải ví tiền, là trang đại bạch thỏ nãi đường đồ ăn vặt bao, Kỳ An Trần. Ca ta người phải sợ hãi phát hiện nàng nhiệt tình đại bạch thỏ nãi đường. Hoài nghi nàng không phải nam thôi. Liền riêng lộng cái cùng ví tiền không sai biệt lắm đóng gói đồ ăn vặt. Kết quả sáng sớm hoảng hốt loạn. Liền cầm nhầm ni, thất trường, nhà các ngươi, bình thường nhất người. Cái dạng gì a? Ngươi hỏi ta thì a? Hắn tinh bình thường. Bất quá mau 30 tuổi còn có khỏa thon mẫn gạch dưới cảm thiếu nữ tâm ni Nga đúng rồi. Tỷ của ta là một nam, Kỳ An Trần. Lau nước mắt, Kỳ An Trần cùng Sở Mộ Phong thuật lại thất lớn lên người lời. Kết quả Sở Mộ Phong một ngụm cự tuyệt. Không giúp, vì sao a? Kỳ An Trần sau đó bang thất trường hỏi. Lần này Sở Mộ Phong tiếp nhận Kỳ An Trần di động. Trực tiếp trả lời Lam Nhữ. Bởi vì ngươi ca lão bản, nhìn hơi chút có một chút ta khuynh quốc khuynh thành phong thái, Kỳ An Trần. Bên người nàng căn bản cũng không có người bình thường, một cũng không có, đã trải qua này luân phiên kích thích, Kỳ An Trần càng bi phẫn, cho nên nàng đi rồi một hồi, mới phản ứng được Trương Viễn trước lời. Hắn nói hắn là người nhà đến viếng mồ mà, người nhà, nghe nói Trương Viễn phụ thân rất thấp điều người không tệ a. Hồi thứ lão ra viếng mồ mà thôi. Không có gì hành lý. Làm gì muốn khoa trương làm ra hơn 10 cỗ xe BMW đội. Như thế thổi phồng khoe khoang tác phong. Là của Kỳ Mỹ Lan phong cách A. Kỳ An Trần khóe miệng. Hung hăng rút hai cái. Nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Kỳ Mỹ Lan, gọi là Kỳ lão nhị thúc. Bọn họ đâu cùng cha như nhau. Họ Kỳ, trong nhà phần mộ tổ tiên. Còn hình như là ở một cái trấn nhỏ tử thượng, nhất tối lôi chính là, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ lão lần đó, Kỳ lão ở bệnh viện trong hành lang gặp được Kỳ Mỹ Lan. Từng đề cập qua A Sa tên này, Kỳ Mỹ Lan lúc đó liền tình tự đặc đừng kích động. Còn cắt ngang Kỳ lão, nói, ngươi biết Viễn ca ở đâu? Viễn ca, tối hôm qua cái kia hủy đình nghỉ mát người, cũng là gọi cha Viễn ca. Này, đều là trùng hợp sao? Kỳ An Trần cảm giác mình đã bất thuần khiết thế giới quan. Đô sụp một góc, nhất là nghĩ đến Trương Viễn tên này. Tam quan càng là hoàn toàn phá hủy. Nàng lảo đảo theo Sở Mộ Phong ở trấn nhỏ Lý Loạn Hoàng. Không thế nào nghĩ đối mặt hiện thực. Sở Mộ Phong biết lão bà là đoán được cái gì. Bất quá thật gạch dưới tương xác thực quá lôi người quá nặng khẩu vị. Bảo bối của hắn lão bà quá thuần khiết, nhất định là nhất thời hồi lâu nhi không tiếp thụ được. Cho nên hắn cũng không nhiều lời, mang theo lão bà tìm gian quán trà, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Quán trà diện tích không lớn, trang tu rất đơn sơ, cũng không bán lúc nào mau ăn. Cơ bản đều là một chút lên niên kỷ người tụ ở trong này nói chuyện phim ni hôm nay bọn họ lời. Đề rất thống nhất, gần đây mấy ngày nay. Trên trấn chuyện ma quái, rất nhiều người đô ở ban đêm xem qua kỳ quái bóng đen. Ở tại nhà triệt lý cùng mình nhà có viện, trong nhà dưỡng súc vật, nửa đêm còn có thể phát ra chấn kinh ầm ĩ. Mọi người đều nói là sắp đến 7 tháng 15, mới có như vậy quái sự, ở đây đều là lớn tuổi. Còn có người nói lên một ít hương dã quái nói, Kỳ An Trần nghe được trong lòng chíp bông. Vốn là ngồi ở Sở Mộ Phong đối diện, hiện tại cọ chạy đến Sở Mộ Phong bên cạnh đi, Sở Mộ Phong lại căn bản không có an ủi lão bà ý tứ. Thành thơi cúi đầu ngoạn di động, không phải, ngay cả luôn luôn khí phách Lam Nhữ, cũng không khỏi kẹt một chút, là ta ca sau khi về nhà, mới phát hiện nàng lưu lại không phải ví tiền, là trang đại bạch thỏ nãi đường đồ ăn vặt bao, Kỳ An Trần. Ca ta người phải sợ hãi phát hiện nàng nhiệt tình đại bạch thỏ nãi đường. Hoài nghi nàng không phải nam thôi. Liền riêng lộng cái cùng ví tiền không sai biệt lắm đóng gói đồ ăn vặt. Kết quả sáng sớm hoảng hốt loạn.